Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, báo tố cấp, hệ thống, người tiến vào thí luyện chi địa hệ thống, trước mắt hình thức tự động sửa đổi vì nhiệm vụ hình thức, tử vong rơi xuống kinh nghiệm gấp bội nhưng không rơi xuống đồ vật tài liệu. Sau khi chết tự động truyền ra địa đồ. Thí luyện trong trạng thái không cách nào rời đi địa đồ. Lui ra trò chơi tính toán làm thất bại chủ động chuyên gia. Cung Bình thở dài, hắn hiện tại vì luyện cấp đã có chút điên cuồng. Hai lần tử vong 11 tỷ tổn thất để hắn có chút tâm mệt mỏi. Bên dưới về sau mấy giờ nghỉ ngơi về sau, Cung Bình hy vọng lần này hắn có thể đem trước đó tổn thất toàn bộ bù đắp lại. Không phải liền là vô hạn lặp lại một số động tác mà. Cung Bình tự nhủ, trước kia trong sa mạc tìm viên đạn thời điểm, một tháng lão tử đều chống nổi đến. Trong trò chơi cái này là cái lông tuyến. Tới đi, ngày chó lại dây ta một lần nhìn xem. Cung Bình phóng tới thí luyện hệ quái vật, nộ khí bạo phát, hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, coi chừng bên trong chỉ thừa mục tiêu kế tiếp thời điểm. Cung Bình đột nhiên phát hiện thực thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Vô dục vô cầu hắn làm không được. Nhưng là tâm bên trong kiên trì một cái niềm tin đến cực hạn sự tình hắn trải qua không phải lần. Một lần hai, đối với hắn luyện cấp người chơi tới nói, cho dù là duy liên tục mấy giờ đều sẽ bực bội chán ghét. Rất nhiều người chơi nói mình chơi game là vì buông lỏng cùng cho hết thời gian. Nhưng khắp nơi ở trên đây lãng phí thời gian hội càng nhiều. Hệ thống, trước mắt thí luyện tiến độ vì 1/1 triệu hệ thống. Người thu hoạch được 774.143 điểm XP hệ thống. Trước mắt thí luyện tiến độ vì 2/1 triệu hệ thống. Người thu hoạch được 744.781 điểm XP hệ thống. Trước mắt thí luyện tiến độ vì 3/1 triệu hệ thống. Người thu hoạch được 704.481 điểm XP. Cấp 100, Cung Bình trong lòng chỉ còn lại có cái này một mục tiêu. Cái này ở trong mắt người khác tối thiểu nhất cũng muốn mấy tháng thậm chí nửa năm lâu dài mục tiêu. Lúc này ở Cung Bình trong lòng là đơn giản như vậy. Bởi vì chỉ cần hắn có thể kiên trì. Như vậy ở chỗ này hắn hội hoàn thành một lần thuế biến. Một con quái vật cho dù là thấp nhất thí luyện khô lâu đều là 800.000 kinh nghiệm. Mà thí luyện bạo quân cũng là 1 triệu kinh nghiệm. Thí luyện ma con ếch cùng thí luyện nữ vương thì là 102 đến 1,5 triệu. Cái này cách xù điểm kinh nghiệm cũng là bởi vì Cung Bình có 2 điểm 500 kinh nghiệm tăng thêm. Đương nhiên theo Hoàng Hôn Chi Tâm nhắc nhở cái này kinh nghiệm tăng thêm hội càng cao. Trước mắt đến xem bình quân một cái khoảng 1 triệu, 10 cái cũng là 10 triệu, 100 cái 100 triệu. Cung Bình thầm nghĩ trong lòng, 10.000 con quái vật cũng là 11 tỷ trở lên kinh nghiệm. Tính như vậy, vẫn là rất nhanh mà. Hết thảy xác thực như là Cung Bình suy nghĩ. Làm tâm tính thật điều chỉnh về sau, 10.000 con quái vật tại có nộ khí bạo phát kỹ năng tình huống dưới không đáng kể chút nào. Hệ thống, người đẳng cấp tăng lên, thăng cấp bạch quang phảng phất tại vừa mới vang lên, trong thoáng chốc quen thuộc thanh âm nhắc nhở bay ra. Hệ thống, người đẳng cấp tăng lên, hệ thống, người đẳng cấp tăng lên, liệt biến đại lục, làm sao tiểu thư? Nguyệt Thần nghi ngờ nói, làm sao trong khoảng thời gian này không yên lòng, thật sự là kỳ quái a. Thư Vô Nhai không che giấu chút nào chính mình kinh ngạc. Đẳng cấp trên bảng vị này, làm sao đẳng cấp này cùng đùa giỡn một dạng, a, ngươi nói cái gì, trên kênh thế giới không chỉ có lấy đối với S1 trang bị cùng 80 phó bản. cũng có người chú ý tới bảng đẳng cấp phía trên quái sự. Cái này tình huống như thế nào? Gia hỏa này cùng hôm trước cái kia là cùng một người sao? Đẳng cấp này làm sao thay đổi rất nhanh? Đúng vậy, a, rớt xuống 78 nhanh như vậy thì trở lại 80. Ngoạ tàu đã 81. Gia hỏa này cấp bậc là thật giả. Này làm sao luyện lại là làm sao rơi? Thiên ngưng chi thành, một bóng người xuất hiện tại trong thành. Như ma quỷ dáng người để rất nhiều người ánh mắt sáng lên lộ ra không có hảo ý ánh mắt. Nhưng là nhìn kỹ rõ ràng nữ nhân kia khuôn mặt về sau. Rất nhiều người nhíu nhíu mày xoay người rời đi. Mà cái kia nữ nhân cũng không để ý chút nào sau đó rời đi. Không đúng, trước đó rời đi người đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ta nhớ tới, đây là, ta đi nàng là thiên ngưng đại thần a. Long vẫn tiễn thần a, không có nghe được chung quanh người chơi tặng cùng nàng cái này buồn cười xưng hào. Lúc này thiên ngưng nhìn xem công hội giao diện mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc. Sau đó nàng trực tiếp lựa chọn trở lại công hội chủ thành. Đợi chút nữa ác mộng không gian làm việc. Chi Nam Nhi thượng cười nói, soát nửa ngày thủ thành trang bị. Sau đó chúng ta lại hồi Osiris đế quốc luyện cấp. Vodka gật gật đầu, đẳng cấp là nhất định phải, binh ca đều chạy cấp 100 đi, chúng ta mới hơn 70 cấp, người nói bảng đẳng cấp phía trên quái nhân kia có phải hay không binh ca? Chứ hắn còn có thể là ai? Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười nói, chúng ta một tháng này là 1,5 lần kinh nghiệm, lại thêm công hội Vương Thành kinh nghiệm cường hóa cũng là gấp đôi. Cũng chỉ có hắn có thể như thế luyện cấp. Đừng quên hắn cái kia nộ khí bạo phát kỹ năng. Đúng đúng, Chi Nam Nhi thượng gật gật đầu theo rồi nói ra. Được thôi, vậy chúng ta, a, ai u ta đi. Chi Nam Nhi thượng đình chỉ lời nói trực tiếp lao ra đi. Điên, ngạch, thiên ngưng mỹ nữ online à nha. St. Louis Vương Thành nhất chiến. Thiên ngưng danh dương thiên hạ oanh động toàn bộ server, các loại tiễn thần, toàn bộ server đệ nhất nhân loại hình xưng hào tầng tầng lớp lớp. Thế mà thật trận chiến kia biểu hiện đến xem thiên ngưng cũng xác thực xứng với cái danh xưng này. Mà bây giờ thần phạt mọi người đối với thiên ngưng tự nhiên đều là kính sợ có phép. Một nữ nhân làm đến bước này quá khó khăn, có khỏe không? Miêu thần sững sờ phía dưới cũng là đi tới ôn nhu nói. Người trước không có lưu điện thoại địa chỉ cái gì. Mọi người chúng ta đều rất lo lắng lại không có cách nào. Không có việc gì. Thiên ngưng khoát khoát tay nỗ lực gạt ra một cái vẻ mặt vui cười sau đó nhìn chung quanh một chút. Hắn đâu? Binh ca a. Chi Nam Nhi thượng cười nói. Đi luyện cấp giống như bị ngươi kích thích. Hắn nói không đến cấp 100 sẽ không tới. Chờ hắn trở về mang theo chúng ta cất cánh. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Nhìn lấy mọi người nụ cười. Thiên ngưng cũng là cười cười theo rồi nói ra. Trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì cùng ta nói một chút đi. Miêu thần gật gật đầu nói. Thực cũng không có gì. Chủ yếu chính là mấy phút đồng hồ sau. Như có điều suy nghĩ thiên ngưng đứng lên nói ra, ác mộng không gian tạm thời không muốn đi, 3 tháng bảo hộ kỳ cũng không quan tâm mấy ngày nay. Cái kia, chúng ta đi thôi, a đi đâu, mị ảnh không gian, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.